Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, chúng ta là nhân loại. Dormammu hàng lâm lần nữa đánh vỡ thế cục cân đối, kiều luật dựa vào nhiều mặt hiệp trợ mới ổn định lại cục diện. Lần nữa đối mặt tan vỡ, chung quy lần này cần phải đối mặt Dormammu sở thống trị tất cả hắc ám duy độ. Hắn đem mình tất cả sân nhà đều đưa đến hiện thực thế giới. Đối với Dormammu, công kích huyền như đá ném vào biển rộng, lật không nổi một chút gợn sóng. Vô luận là đạn hạt nhân còn là laser, cũng bị hắc ám duy độ cho hấp thu tiến vào. Cho dù là kiều luật Power Stone, cũng chỉ là có thể tại hắc ám duy độ bên trong xé mở một vết nứt. Không cần thiết một lát đã bị Dormammu sở tu phục. Dormammu cuồng vọng địa cười to nói: "Ta tức là vũ trụ, ta là bất hủ, nhật nguyệt tinh thần cũng bị hắc ám thôn phệ." Dormammu thân ảnh cũng trở nên trước đó chưa từng có khổng lồ. Lúc này phảng phất tất cả thái dương hệ đều khi lòng bàn tay hắn phía trên. Địa cầu lại càng là nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Dormammu hoàn toàn thể hiện ra hắn với tư cách là hắc ám duy độ chi chủ thực lực. Liền ngay cả đã từng Thanos cũng đều thua chị kém em. Hắn cuồng vọng địa bày ra lấy chính mình lực lượng, không chút nào cầm kiều luật cùng The Avenger để vào mắt. Phảng phất hết thảy tất cả đều là vì kiến hôi, thậm chí đều không đáng có hắn tận lực đi nhằm vào. Doctor trên lảo đảo mà từ mặt kính không gian trở về, đập vào mi mắt chính là đã phát sinh biến đổi lớn. Có thể nói long trời lở đất, vũ trụ cảnh tượng. Quá trễ, hắn thì thào tự nói, quả nhiên lời tiên đoán là vô pháp cải biến. Tất cả mọi người còn đang kiên nhẫn địa đối với Dormammu khởi xướng tiến công, nhưng hắc ám duy độ giống như là một cái động không đáy, mặc kệ chút xuống bao nhiêu thứ tiến vào đều không có chút ý nghĩa nào. Dormammu miễn nhiên là hắc ám duy độ hóa thân, muốn tiêu diệt hắn liền cùng hủy diệt một cái thế giới độ khó không sai biệt lắm. Cái này nhất định đại bộ phận công kích cũng sẽ không có hiệu quả. Đối phó không vượt qua duy độ địch nhân, bất quá Dormammu cũng ở chăm chú tại mở rộng chính mình đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng. Để cho hắc ám vật chất lấy cửu đại quốc độ vì khởi điểm, tiến thêm một bước lan tràn hướng tất cả Marvel vũ trụ. Đang lúc Doctor Strange tuyệt vọng trong thời gian, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng kiều luật, phát hiện người sau đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Đây là duy nhất cơ hội, Doctor Strange cũng minh bạch. Hắn quyết đoán tháo xuống Agamotto chi nhãn, cầm bên trong tam gem ném cho kiều luật. Đệ ngũ khỏa Infinity gem cũng bị kiều luật phóng tới hỏa chủng nguyên bao tay. Bước tiếp theo, hắn liền không chết không lui địa phóng tới không khống chế được Reality gem. Chút xuống toàn lực tại cuối cùng này đánh cược một lần phía trên. Dormammu tựa hồ ý thức được kiều luật muốn làm gì, lập tức liền đình chỉ đối với hiện thực thế giới ăn mòn, điều động hắc ám duy độ lực lượng tới ngăn cản hắn. Xa xa nguồn sáng đột nhiên ngưng tụ, hình thành năng lượng khổng lồ bó hướng kiều luật đánh úp lại. Kiều luật lập tức giơ lên hỏa chủng nguyên bao tay tiến hành phòng ngự. Dù cho có Power Stone bảo hộ, hắn như cũ chống đỡ có 10 phần miễn cưỡng, tựa như giơ lên một bả cái dù để ngăn cản cao áp súng bắn nước. Gần như liền đứng cũng không vững, nhưng hắn còn đang từng bước một đi về hướng Reality Gem. Không có chút nào muốn lùi bước ý tứ, thật đáng buồn phàm nhân. Dormammu tăng lớn công kích lực độ, năng lượng khổng lồ bó ép tới kiều luật nhanh không ngẩng đầu được lên. Bất quá kiều luật trung quy đã có 5 khỏa Infinity Gem trên tay, toàn bộ dùng để phòng ngự, coi như là nắm trong tay tất cả hắc ám duy độ Dormammu, cũng không cách nào như vậy mà đơn giản địa bắt hắn cho miễu sát. Mắt thấy nhất kế không thành, Dormammu lại sinh nhất kế, chỉ thấy hắn từ hắc ám duy độ bên trong triệu hồi ra vô số bóng mờ. Kia đều là chịu khổ đồng hóa Dormammu tín đồ, trong đó có Caecilius thân ảnh, chỉ là đã biến thành khôi lỗi tồn tại. Những cái này bóng mờ nhao nhao phóng tới Kiều Luật, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lúc này Kiều Luật chỉ là ngăn cản được Dormammu công kích đã đem hết toàn lực, căn bản không có dư lực đi đối phó những cái này Dormammu khôi lỗi. Ngay tại Caecilius bóng mờ sắp chạm đến Kiều Luật thân thể, sau lưng bay tới một mặt vibranium tấm chắn, trực tiếp đập trúng Caecilius đầu, để cho hắn hơi lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó Captain America, Iron Man, Quicksilver, Scarlet Witch, Hulk, đám người thân ảnh xuất hiện ở Kiều Luật bên cạnh, vì hắn ngăn cản được những cái này bóng mờ tiến công, khiến cho hắn có thể chuyên tâm đối phó Dormammu. Captain America nhặt lên rơi trên mặt đất tấm chắn, đối với vẫn còn ở đau khổ trèo chống lấy Dormammu công kích Kiều Luật nói: "Để cho chúng ta lại đến một lần a, ngươi chuẩn bị cho tốt sao?" Kiều Luật miễn cưỡng địa cố nặn ra vẻ tươi cười, hiểu ý địa hô: "Nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, tập kết, thiên thể hội tụ bên trong mở ra truyền tống môn còn không có tiêu thất." Tại Kiều Luật ra lệnh một tiếng, trùng quần từ ra núi lửa bên trong dốc toàn bộ lực lượng, cơ giáp thợ săn từ Thái Bình Dương cất bước đi vào, sừng sững tại mặt đất phía trên. Lưu lãng địa cầu hạm đội từ trong hư không xuất hiện, Overwatch cùng The Avenger kề vai chiến đấu, liền ngay cả thật lâu không thấy lúc cùng Obi-Wan thầy trò cũng xuất hiện trên chiến trường, liền ngay cả trốn ở The Avenger trong căn cứ vẫn ở vào thất bại trong bóng dâm son. Tại thấy như vậy một màn thì cũng một lần nữa tỉnh lại, cùng hắc quả phụ một chỗ đuổi đến tiền tuyến. Tại vô số người dưới sự trợ giúp, Kiều Luật cuối cùng là không cần lo lắng đến từ hắc ám duy độ bóng mờ, đứng vững Dormammu Destruction Beam, từng bước một tới gần Reality Gem vị trí. Nhìn thấy thật sự là ngăn không được Kiều Luật, Dormammu cải biến sách lược, mệnh lệnh hắn thủ hạ đánh cướp Reality Gem, nhưng mà không khống chế được Reality Gem như thế nào tốt như vậy cầm. Chỉ là tiếp xúc đến liền sẽ bị không khống chế được năng lượng phản phệ, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, cho dù là đến từ hắc ám duy độ bóng mờ cũng giống như vậy. Đây cũng là Kiều Luật phải tự mình đi cầm Reality Gem nguyên nhân. Chỉ có đã kiềm giữ 5 khỏa Infinity Gem hắn mới có thể chống đỡ không bị Reality Gem lực lượng phản phệ. Nếu như không chiếm được vậy hủy diệt, Dormammu cách làm cũng là đơn giản thô bạo. Hắn đình chỉ đối với Kiều Luật công kích, cầm mục tiêu chuyển thành Reality Gem, một phát Destruction Beam liền chút xuống hạ xuống. Dormammu nghĩ một hơi phá hủy Reality Gem, như vậy là hắn có thể vô tư. Kinh khủng năng lượng chùm sáng trong chớp mắt xuyên qua tất cả địa cầu, cùng với một hồi bạo tạc, Reality Gem hóa thành một đống mảnh vỡ, tựa như tán lạc cánh hoa phân tán ra. Nhưng hắn còn là toán sai một sự kiện: Infinity Gem là do vũ trụ đản sinh mới bắt đầu liền tồn tại thần khí, liền ngay cả vũ trụ nổ lớn đều sống qua, làm sao có thể sẽ được bị hủy diệt? Thậm chí vừa vặn tương phản, Dormammu cử động lần này ngược lại là giúp đỡ Kiều Luật một bà, để cho hắn không cần lại đi tới gần Reality Gem. Chỉ thấy Kiều Luật khoát tay, Reality Gem mảnh vỡ liền nhao nhao hướng hắn tụ tập đi qua. Tại trên tay hắn chậm rãi biến trở về một bãi chất lỏng, đồng tiến mà ngưng kết thành từng mai cứng rắn bảo thạch. 6 khỏa Infinity Gem tại hỏa chủng nguyên bao tay thượng theo thứ tự tỏa sáng xuất tia sáng chói mát, nhiều tivi quang tại Kiều Luật trên lòng bàn tay nhảy động. Giờ khắc này, hắn rốt cục tới nắm giữ đủ để đánh bại Dormammu lực lượng. Nếu như một khỏa Infinity Gem làm không được, Vậy tất cả Infinity Gem cùng đi. Chúng ta là nhân loại. Cùng với kiểu luật, đối với Dormammu cuồng vọng lên tiếng đáp lại. Thế giới nhất thời thanh yên tĩnh. Chỉ còn lại một tiếng thanh thúy búng tay thanh âm. Phảng phất đây là hết thảy chung kết tín hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN